Trưởng Hoan, chương 404, thiếu một cái. Cóc truyện audio.com. Người đăng, Nui Siuji GTKS 0972220739 đã bắt phiếu theo quan trạng nguyên đến phụ cận, biển người đột nhiên một trận phun trào, tách ra chấm dứt bạn đi ra xem náo nhiệt bốn người thiếu niên. Lạc công tử, cái kia mặc áo bào đỏ chính là quan trạng nguyên sao? Tiểu thất ỉ vào khí lực lớn chen về lạc thần bên người, chỉ vào ngựa cao to thượng Tô Diệu một mặt hưng phấn hỏi. Ừm, lạc thần lãnh đạm lên tiếng, thầm nghĩ bất quá hai con mắt há miệng, không biết tiểu thất kích động cái gì sao. Đối Tô Diệu, lạc thần là chưa từng có hảo cảm. Tiểu thất ha ha cười ngây ngô, ta chưa thấy qua quan trạng nguyên a, quái ly kỳ. Quan trạng nguyên thật là dễ nhìn, một cái lăng lệ mắt đao bay tới, thiếu niên mặt đen đàng hoàng ngậm miệng. Hứa Tê bị phun trào đám người hướng xa chút, lúc này mỗi ngày bừa củi ưu thế liền thể hiện đi ra, nhẹ nhõm sách mở mấy cái cản đường người chen đến lạc thần bên cạnh hai người. Các ngươi cần phải theo tốt ta, nếu là mất đi, khóc nhè sẽ trễ. Hứa Tê nhắc nhở, quản tốt chính ngươi là được, lạc thần nhàn nhạt trả lời một câu, làm trời làm đất suýt nữa đem chính mình làm thành tiểu quán người, có thể có bao nhiêu đáng tin cậy. Lạc thần ánh mắt siết chặt ý thức được một vấn đề, phụ tuyết đâu? Người không cùng phụ tuyết cùng một chỗ, Hứa Tê sững sờ, không có a, bị gạt mở sau ta nhìn thấy ngươi cùng tiểu thất lại tới. Cái kia phụ tuyết đâu? Lạc thần nhìn quanh hai bên, thần sắc dần dần nghiêm túc. Tiểu thất giật ra cúng họng hô, phụ tuyết ngươi ở chỗ nào? Cái này tiếng la rất nhanh bị reo hò tiếng gầm bao phủ. Phụ tuyết giống như không thấy, làm sao bây giờ? Tiểu thất nhìn về phía lạc thần. Cái này còn phải hỏi, tranh thủ thời gian tách ra tìm người a, Hứa Tê nói, liền chuẩn bị hướng một cái phương hướng chen. Bị bán vào tiểu quan quán bóng ma vẫn còn, hắn mặc dù không lớn để ý cấp là cô nương làm trai lơ người, bất quá phụ tuyết khẳng định là bị cưỡng bách nhắc tới cũng là người đáng thương a, cổ tay bị người ta tóm lấy. Tìm người có thể, nhưng vẫn là không cần tách ra thật tốt. Lạc thần nói như vậy, một mực lưu ý lấy bốn phía. Trong lòng hắn ẩn ẩn dâng lên mấy phần bất an. Vừa mới mấy người rõ ràng còn tại cùng một chỗ coi như bị biển người tách ra, một người sống sờ sờ cũng không trở thành chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Hết lần này tới lần khác không thấy chính là phụ tuyết. Lạc thần yên lặng quét mắt một vòng tiểu thất thầm nghĩ, nếu là hắc tiểu tử không thấy, hoàn toàn không cần đến bất an. Đám người theo quan trạng nguyên trải qua không ngừng hướng phía trước tuôn, ba người thiếu niên đi ngược dòng người tìm một trận, chẳng những không tìm được người tiểu thất cũng bởi vì che chở lạc thần bị dẫm rớt một cái giày. Lạc thần quả quyết nói, không tìm, về trước tiểu quán. Tiểu thất dù nghe quen lạc thần lời nói, lúc này lại mặt lộ trần trờ. Chúng ta đi ra tới, hiện tại phụ tuyết không thấy, không thể như thế trở về đi. Hứa Tê phụ hỏa, đúng vậy a, vẫn còn tìm tiếp, tìm được cùng một chỗ về. Đem nữ ma đầu trai lơ làm mất rồi, sau khi trở về nữ ma đầu khẳng định phải thu thập hắn. Như thế tìm chỉ sợ tìm không thấy, trở về kêu lên nhân thủ lại cẩn thận tìm. Lạc thần giọng nói kiên quyết. Nếu như chỉ là bị tách ra, phụ tuyết lại không phải người ngu, dù sao cũng nên biết đứng tại dễ thấy địa phương chờ lấy. Hắn hoài nghi phụ tuyết xảy ra chuyện, cóc truyện audio.com. Như vậy, cùng hắn như ba con ruồi không đầu tìm lung tung, không bằng trở về báo tin. Hứa Tê không muốn, không dám, cứ như vậy trở về. Vạn nhất chúng ta vừa đi phụ tuyết tìm tới, chẳng phải dịch ra. Nếu không dạng này, hai người các ngươi trở về báo tin, ta tìm tiếp. Lạc thần nghĩ nghĩ, gật đầu. Được, mắt thấy lạc thần cùng tiểu thất rời đi, Hứa Tê bốn phía nhìn một chút hướng từng cái ngõ nhỏ hẻm tìm đi. Bằng kinh nghiệm, những địa phương này bình thường không có chuyện tốt. Lúc này phụ tuyết đang bị vệ phong kéo vào một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ từ bên trong. Cách chương.